Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178, chương 1179, chó mất chủ. Thương Thiên Đạo Vực, chủ thiên địa thế giới, giữa hư không, giờ phút này, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thần bí bóng người, chính là 5 người tiểu đội, nhưng xem ra cùng khác đại thế giới mà đến cường giả, lại là có chỗ khác biệt, chỉ là theo thanh âm bên trong, liền có thể nghe được. 5 người này tiểu đội, tựa hồ cũng là người trẻ tuổi. Không qua, theo mỗi cá nhân trên người phát ra đáng sợ khí tức, lại là để vùng hư không kia khu vực, nhất thời thì ngưng kết lại, giống như tiến vào một thế giới khác một dạng. Đại nhân, xem ra Thương Thiên Đạo Vực người cũng tới, mà tại mặt khác một chỗ hư không khu vực cũng có một đội đại thế giới mà đến cường giả, đều là 5 thế hệ trước tới, so ra tuyệt đại đa số đều đã bước vào đến đại không cấp, mà dẫn đầu cùng sở hữu 3 vị đại không cấp phía trên đều là xưng vô thượng. Nhưng ở một tòa đại thế giới, cường giả chân chính trong mắt, vô thượng lại cùng chia tam trọng: thiên vô thượng, địa vô thượng, hư vô thượng. Mà chỉ có đạt tới hư vô thượng đại thế giới cường giả mới có thể xưng là chân chính vô thượng, đến mức còn lại thì chỉ có chuẩn vô thượng. Cái này một đội thế hệ trẻ tuổi đều là từ 3 tôn chuẩn vô thượng cường giả lĩnh đội, 3 người đều đã đạt đến địa vô thượng. Không qua, dù vậy, tại cái này 3 tôn vô thượng cường giả trong mắt, nhìn chủ thiên địa thế giới bên trong những cái kia đại không cấp phía trên tu sĩ, tỉ như phong võ nữ hoàng chờ một nhóm trong truyền thuyết tu sĩ, tất cả cũng không có quá để vào mắt. Bởi vì trong mắt bọn hắn, cho dù phong võ nữ hoàng chính là đại không cấp phía trên chuẩn vô thượng cường giả, cùng bọn hắn một dạng đứng hàng địa vô thượng, nhưng cũng bất quá là chủ thiên địa thế giới cùng Thiên Thương Đạo Vực sau đại chiến đản sinh ra chuẩn vô thượng cường giả. Bản thân thời điểm đó chủ thiên địa thế giới năng lượng liền đã không phải là quá mức hoàn mỹ, năng lượng trong đó đã bị ô nhiễm. Những thứ này hậu thế đản sinh ra chuẩn vô thượng cường giả, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, như giờ phút này thả ở tại hắn bên trong đại thế giới, mặc dù cũng có thể miễn cưỡng xưng là chuẩn vô thượng, nhưng kỳ thật theo chân chính về mặt chiến lực so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng bọn hắn đại thế giới bên trong đại không cấp tu sĩ đánh đồng. Thương Thiên Đạo Vực người cũng tới sao? Mà theo tôn này đại thế giới cường giả vừa dứt lời, cái này một ánh mắt của người đi đường không khỏi tất cả đều nhìn sang, lập tức lại thu hồi lại, bất quá là một đám chó mất chủ, tùy bọn hắn đi thôi, không cần để ý tới. Lúc này, trong đó một tôn chuẩn vô thượng cường giả nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí hời hợt, tựa hồ căn bản cũng không có đem Thương Thiên Đạo Vực đám người kia để ở trong lòng. Cũng thế, bất quá là một đám tự sướng, liên gia đều không có chạy nạn tu sĩ, làm gì chú ý bọn họ đây. Nghe được tôn này chuẩn vô thượng cường giả, cái kia nói chuyện lúc trước đại thế giới tu sĩ cũng là nhịn không được suy cười một tiếng, lập tức cũng thu hồi ánh mắt, lại nhìn chung quanh một chút tu sĩ khác, đều là giống nhau biểu lộ, nhìn lẫn nhau một cái, khóe miệng toàn đều không hẹn mà cùng lộ ra một tia miệt thị nụ cười. Thương Thiên Đạo Vực, cẩn thận nghe xong, có lẽ không biết người sẽ đem bọn hắn cùng Thiên Thương Đạo Vực biến thành nói chuyện. Nhưng trên thực tế, Thương Thiên Đạo Vực bên trong tu sĩ vẫn thật là cùng Thiên Thương Đạo Vực có quan hệ. Lúc trước, Thiên Thương Đạo Vực cùng chủ thiên địa thế giới phát sinh kinh thiên động địa giới chiến, trong đó có vô số cường giả xuất thế tới đối phương giao thủ, nói trắng ra là đều muốn chiến thắng một tòa khác đại thế giới bên trong tu sĩ. dùng cái này bảo trì phe mình đại thế giới vinh dự. Nhưng trong đó, cũng có việc không liên quan đến mình, không có đem chính mình đại thế giới sinh tử tồn vong coi là chuyện đáng kể. Một nhóm tu sĩ phát sinh giới thời điểm chiến đấu, theo trời thương đạo vực liền chạy ra khỏi đến một nhóm tu sĩ. Thời gian qua đi vô số năm tháng, thiên thương đạo vực vẫn như cũ như phế tích đồng dạng, đợi tại nguyên lai khu vực mà đám kia từ đó thoát ly khỏi đi tu sĩ. Bây giờ, đã tự lập môn hộ, đối ngoại tuyên bố, đã thành một phương đại thế giới, mà đây chính là thương thiên đạo vực nguyên do. Những năm này, thương thiên đạo vực động tác, càng lúc càng lớn, bôn ba ở tại hắn bên trong đại thế giới, mời chào cường giả đi vào, muốn nhờ vào đó, hướng tất cả đại thế giới chứng minh chính mình bây giờ địa vị đã đủ để có thể thay thế thiên thương đạo vực. Chỉ bất quá ở tại khác đại thế giới, vô thượng cường giả trong mắt căn bản cũng không thèm cùng thương thiên đạo vực người dính líu quan hệ, một đám chó mất chủ mà thôi. Nói thấu triệt một chút thì là một đám tham sống sợ chết kẻ đào ngũ. Đại thế giới gặp nạn, nghĩ tới không phải đón đầu thống kích mà chính là trực tiếp chạy trốn. Loại hành vi này quả thực quá khinh thường, cho nên hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả cơ hồ đều không muốn cùng chi liên lụy một chút quan hệ, bởi vì nói không chừng đến có một ngày cũng sẽ bán đứng bọn họ, liền chính mình đại thế giới đều mặc kệ không hỏi, lại huống chi là bọn họ. Đại nhân, chúng ta bây giờ tĩnh quan kỳ biến, nhớ kỹ, chúng ta lần này tới mục đích, người đầu tiên xuất thủ người, từ trước đến nay đều không có kết cục tốt. Nói, tôn này chuẩn vô thượng cường giả nhất thời phất phất tay, ra hiệu những người khác trước đi theo hắn rời đi phiến khu vực này. Sau một khắc, liền trông thấy vùng hư không này trên khu vực hư không, một đạo bạch mang lóe qua về sau, đám người kia thì toàn không thấy. Chỉ là bọn họ vừa rời đi cũng không lâu lắm, mấy cái thân mang bạch bào người trẻ tuổi thì theo trong hư không chậm rãi đi ra. Bên trong một cái khí chất hơi có vẻ băng lãnh thanh niên đầu tiên là nhìn thoáng qua vừa mới đám người này rời đi phương hướng về sau, lập tức nhàn nhạt khẽ hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường thì thu hồi ánh mắt. Nếu là cái kia ba tôn chuẩn vô thượng cường giả tại nơi này, nhất định sẽ vì vừa mới cái kia lời nói trong lòng lúc này hít sâu một hơi, bởi vì người thanh niên này đúng là thiên vô thượng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã không thể được xưng là chuẩn vô thượng. Lúc này một tôn đại thế giới bên trong chân chính vô thượng cường giả, có thể tướng mạo bảo trì trẻ tuổi như vậy vô thượng cường giả, tuy nói hắn khác đại thế giới bên trong không phải là không có, nhưng tất cả đều là đại thế giới bên trong lĩnh quân nhân vật, địa vị không thể lay động, chính là tương lai có khả năng tiếp trưởng đại thế giới chi chủ người dự bị. Một đám ngu xuẩn còn như thế nhìn đối đãi chúng ta, trách không được qua lâu như vậy cảnh giới còn vẫn như cũ duy trì tại địa vô thượng. Trong đó cái nào đó thanh niên nhìn lấy vừa mới người đi đường kia rời đi phương hướng, cũng là nhịn không được cười lạnh nói, mà những thứ này thanh niên chính là mới vừa rồi tôn này chuẩn vô thượng cường giả trong miệng thương thiên đạo vực người. Bất quá hiển nhiên đối với tự thân vứt bỏ chính mình đại thế giới chạy trối chết sự kiện này, cái này năm cái thanh niên tâm lý người nào cũng không có ở ý, tựa hồ là chuyện đương nhiên, cũng không có có gì không ổn. Tu sĩ một tòa đại thế giới mà thôi, chỉ có chính mình còn sống mới là vương đạo. Thật nghĩ không thông, đám lão gia này vậy mà cho tới bây giờ còn không có nhảy ra. Tốt, để đám kia cái gọi là lâu năm đại thế giới chính mình tranh đi, đừng quên, chúng ta lần này tới mục đích. Nói, cái kia lúc trước cái thứ nhất xuất hiện thanh niên một tôn chân chính vô thượng cường giả, ánh mắt đột nhiên thì hướng về chủ thiên địa thế giới nơi nào đó. Nhìn sang, mà hắn cái này xem xét, bốn người khác cũng giống như vậy, thần sắc trong nháy mắt thì biến nghiêm túc, mà bọn họ đoán khu vực chính là thế gian thứ hai núi, còn chưa biến mất trước đó phương hướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.